Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 382, động thủ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dark Hero. Thần cấp linh mạch chúng ta có. Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông liên tục không ngừng nói thần cấp linh mạch mặc dù bảo bối, nhưng là hiện tại hắn không lo được nhiều như vậy. Thế là Diệp Vô Trần đem Vạn Diệt Vương đỉnh triệu đi ra. Phổ thông thần khí cho dù là có thần cấp linh mạch thôi động cũng vô pháp tại trong hơn một giờ chạy về thạch nhân tộc bộ lạc, nhưng là Vạn Diệt Vương đỉnh có thể. Nhìn xem Vạn Diệt Vương đỉnh, thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông nghi hoặc. Đây là thần khí, hắn làm sao không cảm ứng được một chút thần khí lực lượng. Diệp Vô Trần đi đầu một bước tiến vào Vạn Diệt Vương đỉnh. Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng mấy người sau đó, thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông thấy thế cũng đành phải cùng thạch nhân tộc mấy vị lão tổ tiến vào Vạn Diệt Vương đỉnh. Thần cấp linh mạch đâu? Ngay tại thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông mấy người vừa tiến vào Vạn Diệt Vương đỉnh, đột nhiên, một đạo lay động đất trời thanh âm vang vọng đất trời, chấn động đến Thạch Thông mấy người lỗ tai phát minh không thôi. Thạch Thông mấy người giật nảy cả mình. Đây là khí linh, Diệp Vô Trần cười nói. Cảm tình vừa rồi thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông chất vấn Vạn Diệt Vương đỉnh là thần khí, cho nên lão vương tâm tình khó chịu cho Thạch Thông mấy người tới cái hạ mã uy đâu. Sợ hãi đằng sau, Thạch Thông nhanh lên đem đầu kia thần cấp linh mạch lấy ra ngoài. Vạn Diệt Vương đỉnh một trận thôn phệ, lập tức thần cấp trong linh mạch linh khí cuồn cuộn tuôn ra, quán chú tiến trong đại trận, Vạn Diệt Vương đỉnh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Đám người mặc dù ở trong Vạn Diệt Vương đỉnh không gian, nhưng lại nhìn thấy bên ngoài tình cảnh, thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông nhìn xem bên ngoài không ngừng bị cướp bay từng tòa dãy núi, giật mình kêu lên. Ngay cả Lôi Tuần, Lão Đoạn, Đỗ Sơn ba người cũng hù dọa. Đây thật chỉ là thần khí, đây cũng quá nhanh đi. Đỉnh lô mặc dù cũng có phi hành công năng, nhưng là cùng cấp bậc phía dưới tốc độ so ra kém phi thuyền, thế nhưng là trước mắt Vạn Diệt Vương đỉnh tốc độ chính là hạ phẩm đỉnh phong thần khí thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Trung phẩm thần khí, đám người não hải không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Chấn kinh Vạn Diệt Vương đỉnh tốc độ đồng thời, thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông nhìn xem cái kia không ngừng thu nhỏ thần cấp linh mạch trong lòng thịt đau cực kỳ, cái này thần cấp linh mạch hắn bình thường đều không nỡ dùng, vốn là dự định về sau siêu việt thần linh chi cảnh lúc lại dùng. Trở về hoàn hồn, thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông nói. Diệp công tử, coi như chúng ta đến lúc đó chạy trở về, chỉ sợ cũng không phải Lục Cự Nhân cùng Quỷ Minh Tôn Thượng đối thủ. Cái kia Quỷ Minh Tôn Thượng thực lực sợ là muốn cao hơn Trung ương Thánh Triều Ngân Long Vương. Hắn một mặt lo lắng, Diệp Vô Trần im lặng, hắn vừa rồi cũng nghĩ đến vấn đề này. Lúc đầu, hắn là không có ý định nhanh như vậy liền cùng cái này Quỷ Minh Tôn Thượng đối đầu, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể cứng rắn. Phong Lôi Thần Phủ chìa khóa là tuyệt đối không có khả năng rơi vào Quỷ Minh tộc trong tay. Cái kia Quỷ Minh tộc Tôn Thượng như đạt được Phong Lôi Thần Phủ truyền thừa, đến lúc đó, phiền phức lớn hơn. Góc truyện audio.com, Vạn Diệt Vương đỉnh không ngừng xé rách hư không, không ngừng tới gần thạch nhân tộc bộ lạc. Ngay tại Diệp Vô Trần bọn người cấp tốc chạy về thạch nhân tộc bộ lạc lúc, thạch nhân tộc bộ lạc trong thần miếu, đột nhiên quang mang đại chấn, trùng điệp thần quang chống lên, đem ý đồ xông vào Quỷ Minh tộc cùng Lục Cự Nhân tộc cao thủ đều đánh bay ra. Thạch nhân tộc phía trên tòa thần miếu, xuất hiện từng tôn thần ảnh. Tiên tổ hiển linh, thạch nhân tộc rất nhiều cao thủ thấy thế, đều kinh hỉ, thần sắc phấn chấn. Thạch nhân tộc Thạch Phiền, Thạch Mông mấy người cũng là đại hỉ. Nhanh, mọi người lui về thần miếu phụ cận. Thạch Phiền kêu to, thạch nhân tộc trong thần miếu cung phụng chính là thạch nhân tộc chúng tiên tổ chi linh vị, mỗi một vị trên linh vị đều có thạch nhân tộc tiên tổ thần hồn, trong khi thần hồn hiển hiện trong thần miếu thần quang có thể cường hóa thạch nhân tộc thể nội huyết mạch lực lượng. Mà lại Thạch Phiền trên người lục dũng chi độc cũng có thể mượn nhờ thần miếu thần quang đến tạm thời áp chế xuống. Quả nhiên, khi Thạch Phiền đi vào thần miếu lúc toàn thân hắn thần quang bao phủ, cái kia lục dũng chi độc bị thần miếu thần quang áp chế xuống. Rất nhiều thạch nhân tộc cao thủ đi vào thần miếu bốn phía, đều chiếm được thần miếu thần quang gia trì, ngay cả trên thân nguyên bản vết thương cũng đều tăng nhanh hợp lại. Thạch nhân tộc tiên tổ hiển linh, Lục Cự Nhân Lục Cửu thấy thế, sầm mặt lại, thần miếu tiên tổ hiển linh, dạng này xác suất là cực ít xuất hiện. Một khi thần miếu tiên tổ hiển linh, ngoại nhân như muốn xâm nhập thạch nhân tộc thần miếu, độ khó phải lớn hơn không chỉ một lần. Quỷ Minh tộc Tôn Thượng cũng đều nhướng mày, mặc dù những thần ảnh kia chỉ là thạch nhân tộc tiên tổ một đạo thần hồn, nhưng là trong thần miếu thờ phụng thạch nhân tộc hơn 10 vị tiên tổ, cho nên có vài chục đạo thần hồn. Mà lại những thần hồn này, đạt được thần miếu trận pháp lực lượng gia trì, có chút phiền phức. Bố Thiên Quỷ Dạ Hành Thần Trận, Quỷ Minh tộc Tôn Thượng đối với Quỷ Minh tộc các cao thủ nói. Thiên Quỷ Dạ Hành Thần Trận là so Thiên La Địa Võng Thần Trận uy lực càng mạnh đại trận. Quỷ minh tộc các cao thủ cung kính xác nhận, thân hình lắc lư, mỗi người trong tay, nhiều một cái quỷ khí, cái này quỷ khí tương tự ốc đồng, có lớn chừng bàn tay, phía trên, khắc họa lấy từng cái quỷ phù. Khi quỷ minh tộc các cao thủ thổi lên quỷ loa lúc, lập tức từng cái quỷ linh từ trong ốc bay ra. Đầy trời quỷ linh, phô thiên cái địa, hướng thạch nhân tộc thần miếu đánh giết tới. Lục cự nhân lục cửu thấy một lần, cũng phân phó tộc hạ các cao thủ bố trí lục cự nhân đại trận. Chỉ gặp đầy trời quỷ linh công kích đến thạch nhân tộc thần miếu thần quang phía trên, bị thần quang đánh bay, nhưng là đánh bay đằng sau, lại tiếp tục vồ giết tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lít nha lít nhít. Thạch nhân tộc thạch phiền cùng thạch nhân tộc các cao thủ nhìn xem kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, che đậy mặt trời vô số quỷ linh, đều là biến sắc quỷ minh tộc thiên quỷ dạ hành thần trận, bọn hắn đương nhiên biết. Quỷ minh tộc vì bọn hắn thần miếu đồ vật, thậm chí ngay cả thiên quỷ dạ hành thần trận quỷ loa đều mang đến. Tiên tổ đại nhân, làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com. Tiếp qua mấy giờ, sắc trời liền đen, sắc trời tối đen, thiên quỷ dạ hành thần trận uy lực sẽ mạnh hơn, đến lúc đó thần miếu sợ là ngăn không được. Một vị thạch nhân tộc lão tổ lo lắng nói, thạch phiền trong lòng thở dài, chẳng lẽ thạch nhân tộc thật muốn bị diệt vong? Sau một tiếng, Diệp Vô Trần bọn người rốt cục chạy về thạch nhân tộc bộ lạc. Tại Vạn Diệt Vương đỉnh điên cuồng tốc độ xuống, so lúc trước đoán chừng thời gian trước thời hạn không ít. Bất quá trở lại thạch nhân tộc bộ lạc, Diệp Vô Trần mấy người cũng không nóng lòng hiện thân, mà là thu liễm khí tức, mượn nhờ Vạn Diệt Vương đỉnh tiềm ẩn phi hành. Nếu lục cự nhân liên thủ với quỷ minh tộc tiên đánh đến thạch nhân tộc trở tay không kịp, bọn hắn liền dùng phương pháp giống nhau, giết đến lục cự nhân cùng quỷ minh tộc trở tay không kịp. Diệp Vô Trần mấy người càng ngày càng tới gần lục cửu tôn thượng hai người. Có Vạn Diệt Vương đỉnh khai thiên đại trận che đậy, cho nên chính là lục cửu quỷ minh tộc tôn thượng hai người cũng không có phát giác được dị thường, hai người cũng hoàn toàn không nghĩ tới lúc này sẽ có người dám ra tay tập sát bọn hắn. Lục cửu gặp khắp thiên quỷ linh như là màu đen mưa đá một dạng đánh cho thạch nhân tộc thần miếu thần quang chấn động không thôi, đối với quỷ minh tộc tôn thượng cười nói. Quỷ minh tộc thiên quỷ dạ hành thần trận uy lực quả nhiên là không gì so sánh nổi a, bội phục. Bội phục, ngay tại hắn dứt lời, Diệp Vô Trần trầm giọng nói. Động thủ, cách chương.